Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, phần 563, là một đám bạch hùng. Đường Minh đứng ở đỉnh núi nhìn nơi xa một đám biến dị bạch hùng. Này số chỉ ít nhất có 20-30 chỉ đi, như vậy nhiều như vậy. Đường Thiên Lam, ở Mạc Thế bắt đầu phía trước. Rất nhiều lâm nguy động vật sinh sản năng lực bắt đầu biến cường. Trừ phi là cái loại này chân chính rất khó sinh sản động vật. Nếu không đều sẽ có tình huống như vậy, Đường Minh chỉ này đàn biến dị bạch hùng bên trong kia. Chỉ dừng ở mặt sau cùng, hẳn là cản phía sau bạch hùng, khoảnh khắc chỉ mang về đi, da lông phi thường hảo, đến lúc đó lấy tới làm thảm thế nào? Đường Thiên Lam nhìn. Có thể kia đầu bạch hùng lớn nhỏ chỉ có bọn họ trang viên kia lớn nhất biến dị lang khuyển một nửa lớn nhỏ, cho nên căn bản khiến cho không được bọn họ chú ý linh nếu là nói không có biến dị trước kia bạch hùng. Nhìn thực mỹ, như vậy hiện tại biến dị lúc sau bạch hùng liền tương đối tranh thú. Hàm răng cùng móng vuốt còn có cặp mắt kia đều có rất lớn biến hóa. Biến hóa lớn nhất chính là hàm răng đi. Một trương miệng nhìn đến bên trong răng nanh, tâm thái thiếu chút nữa. Buổi tối ngủ đều có thể làm ác mộng cấp dọa tỉnh, Đường Minh bọn họ nói muốn săn giết này chỉ biến. Dị bạch hùng đó chính là muốn săn giết này chỉ, dù sao đối bọn họ tới nói. Mặc kệ là nào một con đều là giống nhau, dù sao đều là muốn ăn vào trong bụng Đường Minh. Vì phương tiện mang về. Săn giết thời điểm không cần lưu quá nhiều huyết ra tới. Không hảo che giấu mùi máu tươi, không phải nói bọn họ che giấu không được. Mà là miệng vết thương quá lớn nói. Mùi máu tươi che giấu lên tương đối phiền toái. Này dọc theo đường đi khả năng cũng sẽ có rất nhiều mặt khác phiền toái tìm tới môn. Rốt cuộc đối bọn họ tới nói khoảng cách cái kia căn cứ 2-3 thiên lộ trình. Đã là phi thường xa, đối bọn họ tới nói là 2-3 thiên. Nhưng là đối trong căn cứ người tới nói, nếu muốn tới nơi này, thế nào cũng yêu cầu 7-8 thiên đi. Cho nên trên cơ bản cũng là sẽ không có người tới nơi này, đương nhiên muốn nhìn đến một đám bạch. Hùng, vẫn là yêu cầu vận khí, bằng không liền tính tới rồi nơi này chỉ sợ cũng nhìn không tới, Đường Thiên Lam nhìn đến đi ở mặt. Sau cùng kia chỉ bạch hùng cư nhiên hướng bọn họ bên này nhìn lại đây. Đường Minh tức khắc kinh ngạc một phen. Thiệt hay giả, nó cư nhiên hỏi đến chúng ta hương vị. Vẫn là cảm giác được chúng ta tồn tại. Bọn họ vị trí hiện tại khoảng cách đám kia bạch hùng vẫn là rất xa. Tắt cạnh một đám bạch hùng là ở phía trước băng tuyết bình nguyên thượng. Mà bọn họ là ở giữa bình nguyên bên này một ngọn núi đỉnh núi thượng, đường Thiên Lam. Thực thần kỳ a, xem ra nơi này biến dị động vật thật đúng là không phải ăn chay. Còn muốn đi sao, nếu thật sự xa như vậy đều có thể cảm giác được bọn họ tồn tại cùng phương vị. Kia muốn tới gần chúng nó hơn nữa săn giết nói. Phải làm đến ẩn núp tới gần khẳng định là không có khả năng, bị phát hiện nói. Khẳng định là yêu cầu đối mặt suốt một đám bạch hùng. Nhưng bọn hắn liền tính có thể giết sạch. Cũng không có khả năng tất cả đều mang về không phải. Lưu lại nơi này đều là tiện nghi chung quanh biến dị động vật. Đường Minh nhìn kia chỉ bạch hùng. Ở hướng tới bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua lúc sau. Cư nhiên quay đầu lại đối với chính mình tộc đàn kêu vài tiếng. Sau đó một mình hướng bọn họ bên này đi tới. Đây là có ý tứ gì? Đường Minh nhìn kia một đám bạch hùng đi phía trước phương càng đi càng xa. Nhưng là vừa rồi cản phía sau kia chỉ bạch hùng nhưng vẫn hướng bên này đi tới. Chẳng lẽ là biết bọn họ muốn săn giết bạch hùng, cho nên chính mình lựa chọn lại đây chịu chết. Chính là vì làm cho bọn họ phóng nó tộc đàn rời đi nơi này sao? Có như vậy biến dị động vật tồn tại sao? Hy sinh chính mình đều phải cứu vớt chính mình tộc đàn. Có như vậy không biết sợ tinh thần bạch hùng tồn tại sao? Hoặc là nói có như vậy biến dị động vật tồn tại sao? Đời trước, Đường Minh nhìn thấy tất cả đều là cho nhau tàn sát biến dị động vật. Cho dù là cùng tộc đều sẽ cho nhau như tầm ăn lên nuốt. như vậy trường hợp, làm hắn đến nay nhớ tới đều sẽ cảm thấy thực ghê tởm. Rất muốn phun, Đường Minh, còn sát sao, Đường Thiên Lam, trước nhìn xem tình huống lại nói, Đường Minh, cảm thấy thực kỳ diệu, cảm thấy không có khả năng là thật sự, Đường Thiên Lam. Biến dị động vật biến dị lúc sau chỉ số thông minh đều sẽ biến cao. Có bảo hộ tộc đàn ý thức xuất hiện cũng không kỳ quái. Chỉ là phía trước không gặp được quá, nhưng là không đại biểu không tồn tại, Đường Minh. Như vậy Bạch Hùng, ngươi xem là giết chết vẫn là thả chạy. Đường Thiên Lam, không biết, trước nhìn kỹ hắn nói. Nếu là có thể nói, nhưng thật ra có thể lưu lại, rốt cuộc chỉ số thông minh như vậy cao. Hơn nữa còn có thể dẫn dắt chính mình tộc đàn tránh đi có nhân loại hoạt động địa phương Bạch Hùng. Này chỉ sợ là kia một đám biến dị Bạch Hùng bên trong lão đại đi, nếu là đã chết xác thật là rất đáng tiếc, hơn nữa chỉ số thông minh như vậy ly. Giết nói thật Đường Minh thực luyến tiếc Đường Thiên Lam, như thế nào, có phải hay không muốn mang trở về cấp viên hầu làm bạn? Bọn họ phía trước mang về thật lớn dễ bề viên hầu. Hiện tại chỉ có thể tìm người chơi, nhưng là người hình thể đối nó tới nói thật ra là quá nhỏ. Phía trước kia hai đầu biến dị đại hùng hiện tại đều ở tú ân ái. Viên hầu căn bản không nghĩ tìm bọn họ chơi, nếu là có như vậy một đầu bạch hùng qua đi cùng viên. Hầu chơi đùa nói, nhưng thật ra không tồi, có thể bồi nó giải giải buồn. Hơn nữa Bạch Hùng chỉ số thông minh lại cao, cũng không có khả năng so viên hầu cái kia đã có thể cùng người. Thậm chí là người thông minh so sánh biến dị viên hầu muốn cao đi. Đường Minh, đúng vậy, cấp viên hầu làm bạn cũng không tồi, nhưng là như thế nào mang về. Trang viên bên kia thời tiết là một năm phân bốn mùa. Nó, giống như đều chỉ là sinh hoạt ở băng tuyết bao trùm địa phương đi. Hơn nữa, nói đến cùng phía trước đều là chúng ta phỏng đoán, vẫn là trước xác định một chút tình huống rồi nói sau, Đường Thiên Lam. Cũng đúng, chờ nó đi tới lại nói, bọn họ hai cái nhìn kia chỉ Bạch Hùng một chút hướng bên này lại đây. Tốc độ tương đối chậm, so vừa rồi vừa mới nhìn đến thời điểm tốc độ muốn chậm ít nhất một nửa. Nhưng là hướng phía trước rời xa bọn họ đám kia Bạch Hùng cũng đã không sai biệt lắm nhìn không tới. Thân ảnh, có thể thấy được đi được có bao nhiêu mo Đường Minh. Đây là ở cố ý kéo dài thời gian đi. Rất lợi hại biến dị Bạch Hùng. Thực thông minh, Đường Thiên Lam. Nó như thế nào liền biết chính mình lại đây chịu chết ý tứ có thể bị chúng ta minh bạch. Thậm chí cho nó thả chạy tộc đàn thời gian đâu Đường Minh. Nói như vậy. Tại chỗ chờ là đệ nhất phán đoán đi. Đường Thiên Lam ngẫm lại cũng cảm thấy rất đúng. Bọn họ liền ở chỗ này chờ. Nhưng là kia chỉ Bạch Hùng đi đến chân núi thời điểm liền ở nơi đó nằm bò bất động. Bọn họ lúc này mới chậm rãi xuống núi. Chờ đến dưới chân núi thời điểm. Sắc trời đã trở nên tương đối đen. Bọn họ hai cái cũng không sợ hãi. Liền đứng ở Bạch Hùng nằm bò trước mặt kia tảng đá thượng, đứng ở mặt trên nhìn này chỉ Bạch Hùng. Đường Minh, đây là đang đợi chết sao? Đường Thiên Lam, nhìn quỳ dạp trên mặt đất đều hô hấp nhắm mắt lại Bạch Hùng. Hình như là, Đường Minh, như thế nào liền đối chính mình như vậy không tin tưởng? Đều không phản kháng một chút, trực tiếp chờ chết sao? Vẫn là nói. Nó cư nhiên có phán đoán chúng ta thực lực năng lực không thành. Nói như vậy, thật sự là, chương 577 Đường Thiên Lam bọn họ ở trên tảng đá đứng yên thật lâu. Có thể là thời gian quá dài, Bạch Hùng đều có điểm ngoài ý muốn. Mở to mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Đường Minh đối nó với tay. Nhìn qua giống như không có muốn sát nó ý tứ. Bạch Hùng nhìn chằm chằm Đường Minh nhìn hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, này vừa nhấc đầu, Bạch Hùng đầu liền vừa lúc ở bọn họ hai cái trước mặt nói thật. Đối này chỉ biến dị Bạch Hùng tới nói, bọn họ hai cái hình thể ở nó trước mặt, khả năng còn có hắn hàm răng đại, nhưng Bạch Hùng chính là thực dịu ngoan đem chính mình đầu thò lại gần. Thật giống như là trời sinh phục tùng cường giả kẻ yếu giống nhau, Đường Minh sờ sờ xúc cảm phi. thường thoải mái Bạch Mao. Thiên Lam, người cũng lại đây sờ sờ xem. Thực thoải mái à, chúng ta ngồi nó đi ra ngoài chơi chơi đi. Đường Thiên Lam hơi hơi thở dài. Tùy tiện đi, bọn họ hai cái chuyển rời đến Bạch Hùng trên đầu. Theo sau ngồi ở mặt trên, Đường Minh vỗ vỗ nó sọ não. Chúng ta vẫn là yêu cầu con mồi. Người không nghĩ trở thành chúng ta con mồi nói. Liền mang chúng ta đi tìm con mồi đi, Đường Minh cũng mặc kệ nó có thể hay không nghe hiểu. Nói xong lúc sau liền nhìn Đường Thiên Lam, con nó ở, chúng ta vận chuyển nhiều một ít biến dị động vật con mồi trở về cũng tương đối đơn giản, Đường Thiên Lam, ân, nếu là có thể dùng nói, nhưng thật ra có thể lưu trữ, Đường Minh, chúng ta đi trước săn thú đi, nó hình như là nghe hiểu, Bạch Hùng hiện tại đã đứng lên. Hướng một cái bất đồng phương hướng đi đến, lúc này đây đi tốc độ còn biến nhanh, tuy nói theo chân bọn họ chính mình lên đường tốc độ so sánh với vẫn là chậm một chút. Nhưng tổng thể vẫn là có thể, ngủ ở thoải mái dễ chịu lông xù xù thượng thật đúng là đừng nói. Đường Thiên Lam nằm ở mặt trên cũng cảm thấy thực thoải mái, Bạch Hùng khả năng thật là nghe hiểu bọn họ lời nói. Cho nên mang theo bọn họ hướng thẳng trước Bạch Hùng tộc đàn tới phương hướng đi qua. Đại khái còn không có nửa giờ, liền thấy được một cái cả người tuyết trắng cự mãng, này cự mãng nếu là quay quanh lên đại khái so. Trước mắt này chỉ biến dị Bạch Hùng còn muốn đại, Đường Minh đứng ở Hùng trên đầu nhìn cái kia biến dị tuyết trắng cự mãng. Nói, còn rất xinh đẹp, cũng rất đại, cũng không biết ăn ngon không. Chúng ta đánh tới ha ha xem đi. Hình thể tuy nói rất lớn, nhưng là cùng phía trước bọn họ ở trang viên mặt sau rừng sâu chỗ sâu trong gặp được kia chỉ biến. Dị cự mãng thật là không đến so. Khả năng liền đối phương một phần mười phần lớn không có cũng chỉ là so với bọn hắn dưới lòng bàn. Chân này chỉ biến dị Bạch Hùng lợi hại một ít mà thôi. Đường Minh nhìn này chỉ biến dị màu trắng cự mãng. Hít sâu một hơi, này cự mãng khả năng ở truy kích đám kia Bạch Hùng. Nếu là ta không đoán sai nói, này chỉ Bạch Hùng lưu tại cuối cùng cản phía sau khả năng chính là bởi vì này cự mãng. Đường Thiên Lam, trước giết lại nói, Đường Minh gật đầu, vậy trước giết rồi nói sau, có thể là không nghĩ tới này hai chỉ loài bò sắt giống nhau nhân loại. Cư nhiên dám đối với nó động thủ. Này biến dị cự mãng thập phần phẫn nộ, không ngừng mà ném động thân thể của mình, muốn đem bò đến trên người hai chỉ con kiến cấp ném rớt, nhưng là ném tới ném đi. Cuối cùng cư nhiên một chút tác dụng đều không có, này hai chỉ con kiến vẫn là ở nó trên người, ngay cả trên người xinh đẹp xà lân đều bị bái rớt vài phiến. Tuy rằng nói đúng nó tới nói, có nhiều như vậy vậy. Bị lộng rớt mấy khối cũng không có gì. Ngày thường nó bên này cọ cọ bên kia cọ cọ cũng đều sẽ rớt một ít phải. Nhưng là chính mình trừ rớt cùng người khác bái rớt khác biệt rất lớn hảo sao. Giống như là rụng tóc giống nhau. Chính mình rơi xuống dùng tay nhổ xuống tới như vậy cảm giác. Cự mãng nháy mắt liền bạo nộ. Cảm giác được Đường Minh cùng Đường Thiên Lam vị trí lúc sau. Liền dùng kia một bộ phận thân thể hung hăng mà va chạm chung quanh cục đá mặt đất thậm chí là trên núi từ địa phương, Đường Minh bọn họ không ngừng mà đổi địa phương. Nhìn chung quanh núi lở thạch nứt cảnh tượng, tổng cảm thấy phi thường mạo hiểm mơ siêu Đường Minh, này cự xuân so với trước cái kia giống như muốn thông minh rất nhiều. Hơn nữa tính tình cũng muốn táo bạo rất nhiều, Đường Thiên Lam. Muốn thế nào giết chết? Là đánh bảy tấc vẫn là trực tiếp độc chết. Đường Minh, độc chết nói cũng chỉ có chúng ta hai người có thể ăn. Đánh bảy tấc nói, chính là tìm trái tim phá hư. Ai đi, Đường Thiên Lam, lúc này đây ta đi thử xem đi, Đường Minh cũng không phản đối. Vậy ngươi đi thôi, Đường Minh đối hắn có rất có tin tưởng. Hơn nữa lúc này đây Đường Thiên Lam cơ hồ liền không cần Đường Minh yểm hộ. Tìm thực chuẩn, trước tiên liền tìm tới rồi này xa bầy tắc, ở bên kia dùng chính mình thu hồi độc tố móng vuốt phủi đi khai một cái khẩu từ. Hơn nữa dùng nhanh nhất tốc độ chui đi vào, Đường Minh đứng ở đã lui ra phía sau hào một khoảng cách. Bạch Hùng trên đầu, nhìn kia nói bị phủi đi khai cái khe. Hít sâu một hơi, lúc này mới bao nhiêu thời gian, cư nhiên đều cầm máu. Hơn nữa bên cạnh cư nhiên đã ở khép lại. Ngoặc kép, hết chương.